Chương 2273, biến đổi bất ngờ. Đao Thần Tông là hắn khổ tâm kinh doanh tông môn, từng bước một theo nhỏ yếu cho tới bây giờ Đông Huyền Thiên Tam Đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Nhưng mà, lại gặp đến Vô Cực Kiếm Tông tàn sát đẫm máu. Nội tâm của hắn, có căm giận ngút trời, toàn bộ phát tiết vào kiếm vô cực trên thân. Ta muốn giết ngươi. Đao Thần Tông Chu điên cuồng kêu to, liều mạng công kích, kiếm vô cực không có nỗi lo về sau, đối phó Đao Thần Tông Chu, thành thạo điêu luyện. Phía dưới, khai thiên cấp trận pháp tầm vang vỡ vụn, phó tông chủ thân ảnh, ra phương thần trước người. Thân thể của hắn run rẩy, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Nói đùa cái gì bảy đại đến thánh cảnh cường giả liên thủ, đều bị hắn chém giết sáu cái, hắn cũng không tin tưởng, dùng thực lực của mình, có thể ngăn cản được hắn công kích. Nhìn thoáng qua bị kiếm vô cực quấn lấy tông chủ, phó tông chủ nội tâm, tràn đầy cô đơn. Chẳng lẽ lớn như vậy Đao Thần Tông, liền muốn trở thành lịch sử bụi bặm sao phương thần, ngươi đã giết nhiều người như vậy còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao mau mau trợ thủ, nếu không Khâu Gia người tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc này, chỉ có đem Khâu Gia rời ra ngoài, mới có hy vọng nở dê chấn nhiếp phương thần. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Lúc này phương thần, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Căn bản sẽ không để ý tới cái gọi là Khâu Gia, phàm là đụng đến ta nữ nhi người, đều phải chết. Giang giác phương thần một kiếm bổ ra, trực tiếp đem phó tông chủ cánh tay chém đứt. May mắn cái sau tránh né kịp thời, nếu không chắc là phải bị chém giết. Phương thần phó tông chủ đôi mắt tinh hồng kêu lên. Cái sau không rảnh để ý, lại lần nữa ra tay. Âm ấm Đao Thần Tông dưới núi, truyền đến âm trầm khí tức kinh khủng, một đạo người áo đen ảnh, không ngừng nhảy vọt hư không, nhanh chóng đi tới Đao Thần Tông trên quảng trường. Đao Thần Tông Chu, ta tới chậm. Đao Thần Tông Chu đồng ý cùng Thiên Kình Di tộc hợp tác về sau, Hắc Ma giáo Chu liền nhanh chóng đi đường, bất quá vẫn như cũ tới chậm. Khi hắn nhìn thấy nằm trên đất mấy cỗ thi thể thời điểm, sửng sốt một chút, không dám tin nhìn xem phương thần. Hắn thân là Thiên Kình Di tộc Hắc Ma giáo Chu, hắn so bất luận kẻ nào đều giải phương thần. Thế nhưng là, trước mắt phương thần, vì sao cho hắn một loại rất lạ lẫm mà rất kiêng kỵ cảm giác đâu Hắc Ma giáo Chu, nhanh chóng chém giết kẻ này. Trong vòng trời, truyền đến Đao Thần Tông sự phẫn nộ của Chúa Thanh Âm. Hắc Ma giáo Chu sửng sốt một chút, toàn tức trầm giọng nói, yên tâm đi, đã ngươi Đao Thần Tông cùng ta Thiên Kình Di tộc hợp tác, như vậy ta Hắc Ma giáo Chu tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ chốc lát sau, ta Thiên Kình Di tộc đại quân, liền sẽ đi vào Đao Thần Tông dưới núi, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Đao lão quái, ngươi thế mà phản bội hư tinh thiên, cấu kết Thiên Kình Di tộc kiếm vô cực thấy thế, phẫn nộ quát. Ta muốn để các ngươi Vô Cực Kiếm Tông, theo hư tinh thiên biến mất. Đao Thần Tông Chu triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, điên cuồng tiến công. Trên quảng trường, phương thần vừa xài bước ra, đi tới phó tông chủ trước người, cái sau không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị hắn nả mở trà tờ cổ. Hắc Ma giáo Chu, cứu ta. Phó tông chủ thanh âm bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dừng tay. Hắc Ma giáo Chu lớn tiếng quát lớn. Giang giác phương thần căn bản không rảnh để ý, vô néo cổ, đem phó tông chủ chém giết. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hắc Ma giáo Chu triệt để tức giận rồi. Hắn trợn mắt nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết sao? Phương thần quanh thân khí thế như hồng, trầm giọng hỏi. Hừ, không phải liền là bí pháp tăng phúc sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Hắc Ma giáo Chu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển ra cường đại công kích, đi tới phương thần bên cạnh. Không tốt, khí tức đang yếu bớt. Lúc này, phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. 3 phút thời gian lập tức liền muốn tới, lệnh bài bên trong lực lượng, ngay tại biến mất. Tâm ý của hắn khẽ động, thúc giục lực lượng cuồng bạo, điên cuồng tiến công. Sốt ruột sao tựa hồ nhìn ra phương thần tâm tư, Hắc Ma giáo Chu không ngừng né tránh, đang chỉ hoãn lấy thời gian. Không tốt. Xa xa kiếm chủ, cũng là thầm kêu một tiếng không tốt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong vòng trời, Đao Thần Tông Chu cười ha ha, điên cuồng nói, kiếm vô cực, tử kỳ của ngươi đến. Âm rốt cục, tại một phen trong lúc kịch chiến, phương thần lực lượng trong cơ thể, triệt để biến mất, thân thể của hắn bị Hắc Ma giáo Chu đánh bay. Phốc trong miệng phun máu tươi tung tóe, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Hắc Ma giáo Chu, giết hắn. Hắc Ma giáo Chu bên hai, truyền đến Đao Thần Tông Chu thanh âm. Dừng tay. Lúc này, kiếm chủ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Ngươi thì tính là cái gì hắc ma giáo chủ kiến hình, cười lạnh một tiếng, đống nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem kiếm chủ thân hình bước lui. Chết! Kiếm chủ lui lại đồng thời, thi triển ra cường đại kiếm thuật. Hiệu trên bầu trời, đột ngột xuất hiện từng đạo kiếm quang bén nhọn, nương theo lấy những này kiếm quang, kiếm chủ công kích, cũng là đạt đến cực hạn. Hắn xuất thủ, thành công ngăn trở hắc ma giáo chủ xuất thủ. Đi mau! Kiếm chủ trầm giọng nói, phương thần gian nan đứng lên, thân thể loạn choạng chuẩn bị rời đi. Lúc này, một đạo bàn tay nhỏ trắng đoán, đem nó đỡ lấy. Phụ thân! Phương Hy kêu lên, trong con ngươi của nàng, tràn đầy nước mắt. Nhất là nhìn thấy phụ thân vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ thân thể, nàng rất tự trách, đây hết thể đều là chính mình tạo thành. Thật xin lỗi! Phương Hy túi lầu nói. Ngốc nữ nhi! Phụ thân vĩnh viễn là của ngươi càng tránh gió vịnh. Lúc nói chuyện, phương thần còn hò khan vài tiếng. Phụ thân, ta mang ngươi rời đi. Phương Hy có chút nóng nảy, mang theo phương thần, rời xa chiến trường. Oanh kiếm chủ cùng hắc ma giáo chu vừa mới giao thủ, tiểu phân ra được thắng bại. Hắc ma giáo chu thực lực quá mạnh, gần như hồn thiên thần cực hạn, căn bản không phải kiếm chủ có thể so sánh. Rất nhanh, hắc ma giáo chu liền đem kiếm chủ thân hình bước lui. Sau đó hướng phía phương thần nhảy lên mà đi. Cản trở. Kiếm chủ khẽ quát một tiếng, phấn đấu quên mình, vọt thẳng đến hắc ma giáo chu trước người, một kiếm bổ ra. Giang giác kiếm quang bị đánh nát, kiếm chủ thân thể cũng bị hung hăng đánh bay. Bất quá, kiếm chủ quyết tâm muốn cứu phương thần, căn bản không quan tâm thương thế của mình. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hắc ma giáo chu lạnh giọng nói. Trong vòng trời, lúc này đến phiên kiếm vô cực sốt ruột. Nguyên bản thế cục một mảnh tốt đẹp, ai có thể nghĩ tới, Đao Thần Tông thế mà cùng Thiên Kình Di tộc cấu kết. Hắc ma giáo chu xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn kế hoạch xáo trộn. Tâm hắn loạn như nha, đều có chút không cách nào ngăn cản Đao Thần Tông chu công kích. Cái sau QNZ ý thức được điểm này, điên cuồng tấn công, đến xáo trộn chính mình tiết tấu. Đáng chết! Kiếm vô cực chửi bới nói. Ầm rốt cục, tại mấy lần bị hắc ma giáo chu đánh bay về sau, kiếm chủ thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, khí tức quệ hoài. Phương thần tránh thoát Phương Hy bàn tay, bước nhanh đi tới kiếm chủ bên cạnh. Kiếm chủ! Phương thần lớn tiếng kêu lên, hắn rất lo lắng kiếm chủ an nguy. Yên tâm đi, ta không chết được. Kiếm chủ chật vật đứng lên, nhìn chòng chọc vào đến gần hắc ma giáo chu. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng lên tới hắn. Kiếm chủ khí tức quệ hoài nói. Đáng tiếc ga hắc ma giáo chu lắc đầu, kiếm chủ là một đầu hảo hán. Đáng tiếc bọn họ nói khác biệt, chỉ có chém giết. Ầm đấm ra một quyền, liên đối lấy phương thần cùng kiếm chủ, trực tiếp bị đánh bay. Kiếm chủ không còn có lực lượng đứng lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Phương thần vừa mới kinh lịch đại chiến, tiêu hao quá lớn, càng không cần phải nói. Thời khắc mấu chốt, Phương Hy ngăn cản tại phương thần trước người. Ta không cho phép ngươi thương hại phụ thân của ta. Hy nhi, đi mau. Phương thần dồn dập kêu lên. Ta không đi. Phương Hy kiên quyết nói. Rất cảm động, ta trực tiếp đem các ngươi cùng một chỗ đưa vào địa ngục, để các ngươi tại trong địa ngục lại nối tiếp cha con chi tình. Hắc ma giáo chu âm trầm cười nói, toàn tức hắn nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Cùng lúc đó, phía chân trời xa xôi chỗ. Tinh hà lão tổ nhanh chóng lái tới, hắn vừa xài bước ra, liền là rất dài không gian khoảng cách. Trong nháy mắt, tinh hà lão tổ đi tới Đao Thần Tông cương vực bên trong. Thần thức khuyết tán, trong nháy mắt phát hiện phương thần đám người tình cảnh. Đáng chết. Tinh hà lão tổ tức giận, đại thủ đống nhiên vung lên, một đạo làm cho người rung động quan mang, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hắc ma giáo chu nằm đấm, mắt thấy liền muốn oanh kích đến phương thần trên thân. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, ngay sau đó huyết vụ dâng trào, hắc ma giáo chu một nửa thân thể trực tiếp nổ tung lên. A biến cố đột nhiên xuất hiện. Để hắc ma giáo chu tê tâm liệt phế cuồng khiếu. Mà trên bầu trời, kiếm vô cực nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Tinh hà lão tổ, đến rồi.